Nhưng chỉ tội là mẹ em làm nghề bán cá cho nên mang tiếng là cái con hàng cá. Rồi khi đó gia đình không cưới, em về khóc với mẹ. Thì mẹ nói, thôi giữ lại bé đi. Và cái người cha của nó cũng không biết rằng mặt nó ra ngoài sao luôn. Và cả bên nội không có nhìn, không đếm xỉa gì tới. Cho em 50 triệu để cho em dắt thằng con em đến đó. Cái giờ mà thăm viếng đó thì có thằng cháu nội đứng đó để bịt tang làm cha mình. Và em không được tới. Còn bố mẹ của cái ông này đó là dân giảng viên đại học, là cũng dân giỏi lắm đó quý vị. Kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi Ngọc Nhi với những vấn đề trong cuộc sống. Những ngày qua đó, Ngọc Nhi cũng rất là cảm ơn, có rất là nhiều tin nhắn, comment và nhắn tin riêng cho Ngọc Nhi vào cái số riêng của Ngọc Nhi. Nhiều câu chuyện lắm quý vị. Và có một cái người nhắn dễ thương nè. Bác ấy năm nay là 86 tuổi. Bác nói như vậy nè: chào cháu, bác 86 tuổi, vợ bác mất nhiều năm. Gần đây đó, có đôi khi bác cũng cảm thấy cô đơn, lạc lõng. Có người thì nói bác đó là về sống với các con. Có người thì kêu bác về Việt Nam sống với mấy đứa cháu. Suy đi nghĩ lại, bác không biết tính như thế nào. Rất là may mắn, qua những lần chán đời, nhàn nhã không có gì làm, bác quẹt YouTube, nguyên gia bác nhắn, bác quẹt YouTube và quẹt trúng ngay chương trình của cháu. Nhìn khuôn mặt của cháu đẹp, một cái nét like hiền từ, bác thấy thương thương. Rồi bác tò mò và vào xem. Càng vào xem thì bác càng thấy rằng cháu có những lời khuyên còn rất trẻ. Nhưng với bác, có lẽ cháu là một người có rất là nhiều kinh nghiệm đau thương và tổn thương trong cuộc sống, cho nên cháu mới đưa ra được những lời khuyên như vậy. Trước hết, bác cảm ơn con. Đổi thành con dễ thương lắm. Bác cảm ơn con. Mỗi ngày bây giờ, trước giờ đi ngủ, những cái chương trình của con là cái niềm vui của bác. Bác xem, ở tuổi này, có những câu chuyện của con kể mà bác không tưởng tượng được thật sự trên đời này có những hoàn cảnh như vậy à. Rồi qua những tâm sự từng đoạn ngắn trong những câu chuyện của con, bác thấy dường như mỗi một câu chuyện đều có một vài câu con đệm vào là hoàn cảnh giống con. Vậy thì chắc có lẽ cuộc đời của con thảm thương lắm. Con giống con gái bác, nhưng nó đã qua đời trước mẹ nó vài năm vì một cơn bạo bệnh. Bác không có ai cả, hiện giờ sống một mình. Bác đang ở gần thành phố của con, cách mấy tiếng lái xe thôi. Bác không còn lái xa nổi, nhưng nếu con không ngại, bác mời con đến nhà bác chơi. Bác mong muốn có một đứa con gái nuôi để cho bác tâm sự, hoặc là thỉnh thoảng bác cháu mình nói chuyện vài câu, chia sẻ cuộc sống. Nhìn con, bác nhớ tới con gái của bác. Nhưng cuộc đời của nó suôn sẻ và may mắn hơn con nhiều. Mỗi lần bác xem câu chuyện của con, nghe những câu mà con đệm vào, Ngọc Nhi cũng vậy. Ngày xưa Ngọc Nhi cũng vậy. Ngày xưa đó, có nhiều lần bác thấy tội nghiệp và dẫn đến bác rất là muốn gặp con. Nếu tiện thì đến thăm bác. Đây là địa chỉ nhà của bác và số phone của bác. Thưa quý vị, Ngọc Nhi đọc xong thì Ngọc Nhi có gọi cho bác. Và 80 mấy tuổi, giọng nói của bác vẫn sang sảng, trong veo. Và Ngọc Nhi rất là bất ngờ là bác, cái quá khứ của bác đó, bác là một người lính đặc biệt của quân đội Hoa Kỳ đào tạo trước năm 1975. Đi lính và được đem qua Mỹ đào tạo và lính đặc biệt. Là những người lính mà về đặc biệt đó quý vị. Gọi là về tâm lý chiến đó. Rồi những người lính mà xông vào những cái chỗ mà làm việc nguy hiểm đó. Thì rất là đáng nể bác. Bác nói tiếng Anh giống như người Việt mà nói tiếng Việt. Mà tiếng Việt của bác thì phát âm cực kỳ cứng luôn. Và từ bác đó thì bác có rất là nhiều câu chuyện sẽ kể cho Ngọc Nhi nghe về cái quãng đời trai trẻ của bác như thế nào. Bác lấy vợ làm sao, rồi có những lần đó bác bay bướm như thế nào, bác làm tổn thương vợ thế nào, rồi cái tâm lý bác như thế nào vào cái tuổi già hiện tại. rất là thấy thương, và từ bác Ngọc Nhi lại học thêm được rất là nhiều cái bài học quý giá để mà cùng nhau chia sẻ với quý vị. Và Ngọc Nhi rất là cảm thấy là lúc đầu Ngọc Nhi làm cái clip, cái chương trình YouTube này, nghĩa là làm để chia sẻ những cái gì trong lòng mình ấm ức, hay là những cái chủng như người bạn mình để mà lên thôi. Nhưng mà càng ngày Ngọc Nhi coi đây như là một cái nghiệp của mình, là cái phận sự Ngọc Nhi đó là phải có những cái câu chuyện từ mọi người và tìm hiểu thêm ở trên mạng nữa, để mà đem những câu chuyện đó là một cái bài học cho tất cả chúng ta. Từng tuổi này, như cái bác 86 tuổi bác nói đó, bác Hoàng 86 tuổi bác nói là từng tuổi này mà có những câu chuyện của con đó, bác cảm thấy rằng bác chưa có bao giờ thấy xảy ra. Nhưng mà bác biết con nói thật, là bởi vì bác cũng nghe phong phanh đâu đó nó giống như vậy rồi, chứ không phải là nó tựa tựa như con thôi. Thưa quý vị, là cuộc sống chúng ta nó hàng tỷ tỷ những cái câu chuyện xung quanh chúng ta, và một câu chuyện hầu như là trong mỗi một con người, một góc khuất nào đó có một cái sự bi thương mà người ta không nói ra được. Và mong rằng cái channel của Ngọc Nhi sẽ cùng với quý vị chia sẻ được cái đó để làm nhẹ lòng quý vị và làm bài học cho tất cả mọi người đang xem. Và một lần nữa Ngọc Nhi rất là cảm ơn cái y tin nhắn của bác, và cảm ơn cái lời mời của bác. Ngọc Nhi nghĩ rằng trong vài tuần tới Ngọc Nhi sẽ đến thăm bác. Và câu chuyện ngày hôm nay là câu chuyện như thế này nè quý vị, làm tôi mới đi dự đám tang bố của con tôi. Chính xác trong lòng tôi là bố của con tôi, không có quan hệ gì khác. Nhưng một cái trăn trở sau đám tang đó, mong rằng các bạn cho tôi một cái lời khuyên, tôi phải làm sao. Là cái bạn này đó, là cái người bạn, người đàn ông đã chết đó, là yêu nhau sau khi tốt nghiệp đại học rồi kết hôn với nhau. Thì cái người đàn ông này lớn hơn cổ là 6 tuổi. Suốt nhiều năm yêu nhau thì anh này không có động tới đám cưới hết, là dường như là gần 6 năm yêu nhau luôn, không động tới đám cưới. Mà đến khi mà hai người có việc ổn định rồi đó, thì lập sự nghiệp chung với nhau rồi cũng không động tới đám cưới. Lúc đó đó thì đùng một cái là cái cô này là cô có bầu, là bởi vì trong thời gian cô uống thuốc ngừa thai lâu năm quá thì cô lại ngại ảnh hưởng sức khỏe, và cô tính là thả ra một vài tháng và mình ngừa bằng theo cái chu kỳ kinh. Nhưng mà không ngờ vừa thả ra tháng trước tháng sau cô có bầu, thì cô rất là sợ. Nhưng mà cô thôi nghĩ là ở nhau lâu rồi thì thôi, hy vọng là kết thúc một cái đám cưới. Thì lúc này đó thì về nói chuyện với bên chồng, thì bên chồng không đồng ý cưới. Cái lý do của má chồng là lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống. Mà gia đình của ổng là giáo sư đại học không, hai người, ba vợ lẫn mẹ giáo sư đại học. Anh chị em đó là đang học bác sĩ. Còn cái người này đó thì cũng đang học ở một cái ngành bác sĩ luôn. Còn cái cô này đó thì nó là em đó thì mẹ em có chữa hoang. Theo cái lời mà người mẹ của anh đó nói là mẹ của con không có lấy chồng. Và bác nghe đồn rằng đó là mẹ con và con đã sống về từ hồi nào giờ, và mẹ con làm gì mà không lăng nhăng được. Một người phụ nữ mang bầu lúc còn trẻ, sống về lúc con phải lớn, bác không tin rằng mẹ con đứng đắn sống tới bây giờ, ít nhất cũng vài mối tình. Và cho nên bác không có muốn là gia đình của bác, dòng họ bà con của bên chồng và bên cô anh nội của con bác cười bác. Thì khi bác nói câu đó rồi đó, thì em rất là đau buồn và em bỏ đi và em giữ cái thai đó. Nói như vậy nè, mẹ của em không có lấy chồng, là ở như vậy từ nào giờ, là bởi vì hồi xưa đó mẹ với ba quen nhau ở cùng làng. Thì nghe người kể lại đó là khi mẹ có bầu thì cái người đàn ông đó là ba của em đó, nhất định không cưới. Và lúc này đi ra ngoài thị xã lớn, chỉ nhiều năm trước rồi, lúc em ở dưới quê, thì cứ một người vợ là giáo viên, gia đình rất môn đăng hộ đối. Mẹ em mang bụng bầu và bà ngoại thì thương, nhưng ông ngoại thì đánh chửi và lối xóm thì cười. Cho nên cái thời đó là mẹ em bỏ nhà đi lại cái thành phố bây giờ đang ở và sanh em. Nhất định là không có phá thai, bởi vì ba ruột bắt buộc phá thai. Bà ngoại thì thương lắm, giấm dúi tiền. Cái thời đó là gửi tiền nuôi khó lắm, nhờ người ta đi nhét cho mình, cho lâu lâu có người lên thành phố thì gửi cho con mình. Đó. Và em biết hồi nhỏ em không biết sao, nhưng mà từ lúc em 9-10 tuổi là em biết gia đình mẹ em, hàng xóm ở rất là thương mẹ em, và mẹ em chưa một người đàn ông nào tới nhà. cũng không nghe cặp bồ, em không đi chung với ông nào hết. Mẹ lầm lỗi, cái tội cho mẹ em là mẹ em bán cá ngoài chợ, cho nên có lẽ bên gia đình của anh ấy khinh là một con bán cá. Tội nghiệp không quý vị? Thật sự quý vị, cái nghề không nói tư cách người ta. Có nhiều cô bán cá rất là hiền, rất là dễ thương, Ngọc Nhi nể vô cùng. Cũng có những người bác sĩ kỹ sư ăn nói cực kỳ hồ đồ, cực kỳ thô tục quý vị ơi. Mà nỡ nào khinh có người mẹ này bán cá. Thì trước giờ đó là em không có nghe ai nói gì xấu mẹ em. Hàng xóm gia đình rất thương yêu mẹ em. Nhưng chỉ tội là mẹ em làm nghề bán cá cho nên mang tiếng là cái con hàng cá. Rồi khi đó gia đình không cưới, em về khóc với mẹ. Thì mẹ nói, thôi giữ lại bé đi, không có gì quan trọng. Hạnh phúc cả đời của mẹ là con, biết đâu chừng hạnh phúc cả đời của con cũng là đứa bé này. Và em giữ lại. Sau đó người đàn ông này là trải qua nhiều mối tình nhưng cũng không có cưới ai hết. Thì bây giờ con của em đó là được 6-7 tuổi rồi nha, 6-7 tuổi rồi. Em nói là chuẩn bị vào 7 tuổi. Thằng con trai rất là dễ cưng. Gia đình của bên anh á, chưa một lần đếm xỉa tới, và cái người cha của nó cũng không biết rằng mặt nó ra ngoài sao luôn. Một tin nhắn cũng không, và cả bên nội không có nhìn, không đếm xỉa gì tới. Vừa rồi đó, thì trong một cái lần đi chơi và bị tai nạn, nằm viện và bác sĩ nói rằng là hôn mê, có thể chết não. Tình trạng rất là khó hy vọng. Thì gia đình lúc này mới kéo xuống nhà của em, mà trong khi đó là cả chục năm qua không có biết tới, kéo đến nhà của em xin được nhận cháu. Và dĩ nhiên là em không có đồng ý, và em không nói gì hết, và em cũng không có cho thằng bé vào thăm bố. Nhưng mà em đi thăm ảnh. Thì cô này kể như vậy là khi mà dù sao cũng đi thăm, thì em định là dắt thằng bé đi để cho nó vào, cho cái tiếng nói của nó, có thể là trong một cái tiềm thức nào đó ổng còn tỉnh, để mà năng cái động, như là cho cái động lực sống. Thì lần đầu cô đi một mình, cô vào, cô thăm về cái nghĩa thôi, thì cô thấy nằm đó hôn mê và cô về. Thì ngay ngày hôm sau cô chở con cô tới. Cái quá khứ đó nó đã đi qua rồi. Thì hiện giờ đó là mẹ cô đó, là chuyện, câu chuyện này là xảy ra là, thưa quý vị, là ở Việt Nam. Thì cô nói rằng là mẹ cổ đó là bán cá đâu phải là cái nghề xấu, nhưng mà họ khinh dễ thì họ cũng không cần, cũng khinh dễ lợi, nhưng cổ chở con cổ vào đó là bởi vì cổ nghĩ rằng là muốn cứu người đàn ông này thôi. Thì khi cổ chở con cổ vào đó, thì trong đó có một người phụ nữ. Một người phụ nữ đó là cặp với ổng hiện tại luôn. Và nhìn người phụ nữ này rất là sang trọng và giàu có, xứng đôi bên kia. Thì khi vô đó thì cậu nói là cậu muốn dắt con cậu nhận bố, để mà cho bố nó nghe cái tiếng nói, để mà biết đâu chừng cái là cái động lực sống. Thì người phụ nữ đó có vẻ khinh khỉnh bỏ ra ngoài. Thì gọi điện thoại thì một chút xíu sau là bên nội tới. Và họ nói rằng đó là họ muốn nhìn cháu, thì kêu cháu là ở đây với bố nói chuyện kia nọ. Rồi thì thằng bé nó lạ lỏng, nó sợ, nó dám lại gần. Thì đứng, thì cổ nói luôn lỗ tai là anh có đứa con thẳng trai vậy vậy đó, em mong là anh tỉnh lại đây kia nọ. Rồi thì cũng nói chuyện, nhưng mà ông vẫn nằm hôn mê. Thì cổ dắt cô đi về, dắt con đi về. Thì khi cổ đi về xong đó, thì từ đó là cổ không có vô nữa, tại vì cổ thấy cái thái độ người phụ nữ đó là không đồng ý, có vẻ khinh thường cổ. Và bên nội đó cũng có vẻ là chỉ biết tới đứa cháu thôi, cũng xin thường cổ cho nên cổ không đến. Thì thưa quý vị, là chỉ có 4 ngày sau thì người đã mất, người đàn ông đã mất. Rồi mẹ của cổ thì nói rằng thôi bây giờ đó là nghĩa tử là nghĩa tận, thì nên dắt thằng con tới để mà cho nó giữ đám tang của bố nó và cho nó để tang đi. Thì em này không có muốn, em này không có muốn tới luôn. Thì thưa quý vị, cả nhà bên nội nói rằng mấy đi đến nhà em lúc mà mất, thì bà nội, ông nội và một cái người cô lớn đến, thì nói rằng ra cái giá là bây giờ cho em 50 triệu để cho em dắt thằng con em đến đó để tang mấy ngày ở đó với bên nội, và em không được tới. Em dắt con em tới rồi em đi về, rồi qua cái giờ đám tang đó thì em tới em chở con em về thôi. Tại vì ổng đang sống với người phụ nữ đó, mà người phụ nữ này rất là khá, rất là giàu, và cái người phụ nữ này là có cổ phần hùng hạp làm ăn chung một cái phòng mạch của gia đình của họ, và gia đình của họ cũng có bác sĩ dạy bắt con bác sĩ không à. Còn bố mẹ của các ông này đó là dân giảng viên đại học, là cũng dân giỏi lắm đó quý vị, nhìn cũng khá giả lắm. Thì mới nói rằng là em chở tới. Trong cái giờ mà thăm viếng đó thì có thằng cháu nội đứng đó để bịch tang là cha mình đó, rồi qua cái giờ thăm viếng thì đi về, như là buổi trưa hay đi về, chiều tối giờ ta tới đông thì trở lại đó, thì cho em 50 triệu trong 3 ngày đó, nhưng với điều kiện là em đừng có mặt ở đó, tại vì cái người đàn bà đó không thích em có mặt đó, tại vì bạn bè làm ăn của bà đó rất là đông, tới rồi là bà sẽ mất mặt đó, và bà chỉ muốn là ta biết là ông này có thằng con trai, có đứa con rơi, cái bà thì không muốn luôn. Nhưng mà tại bên chồng họ ép là phải cái bên của ông này ép phải có thằng con trai. Thì cái bà kia bà cho thằng này tới để tang cha. Cái bà đang cặp với ông không có hôn thú nha, không có cưới gì hết. Với điều kiện là không cho cái người mẹ của đứa bé này tới. Còn nếu mà họ sợ mít lòng bà này thì bà này bà rút cái cổ phần ra khỏi cái phòng mạch mà đang như là mới khai trương thời gian cũng được 1-2 năm gì đó. Phòng mạch rất là lớn, không phải họ bác sĩ. Thì cô thấy cảm thấy là tới giờ phút này rồi mà vẫn còn xem thường cổ, vẫn còn khinh dễ cổ thì cổ không muốn cho đến. Thì bây giờ họ đến không được thì họ bắt đầu họ tới lối sớm. Là họ giống như làm lớn tiếng ngoài cửa, nói chuyện nó đi lối sớm để cho lối sớm là khuyên cô này và trề môi nhúng mỏ cô này là sao ác vậy. Biết cộng đồng mạng rồi mà, cộng đồng mạng nhiều khi không có hiểu đầu hiểu đuôi. Mà họ chỉ nghe một kiều là bắt đầu họ chửi à. Có rất là nhiều cộng đồng mạng giúp nhiều người lắm. Một lời cứu của họ là cả cộng đồng mạng cứu một người luôn. Quý vị ơi, ông chị thấy rất là dễ thương. Nhưng có nhiều khi chỉ lời một chút xíu thôi là lập tức là một cái tai nạn đến cho người ta. Thì lúc này đó thì bố mẹ ông này là đứng ở lối trước cửa khóc lóc nói chuyện lại lục làm đủ trò để cho lối sớm bu lại. Và nói thì một số người nó sao ác vậy, người ta chết rồi sao không cho giờ để tang đủ thứ. Thì cô cảm thấy cô mệt mỏi và cô đóng cửa là cô không có ra. Thằng nhỏ nó hoảng sợ, nó biết chuyện gì xảy ra và chỉa vào nó. Nó không biết chuyện gì, nó sợ, nó rất là hoảng sợ. Thì thưa quý vị, đó là cái lý do mà cô cảm thấy bực bội. Rồi câu chuyện trôi qua. Cái này là câu chuyện cổ kể lại chứ không phải là hiện tại nha quý vị nha. Thì sau khi mà cổ không cho cổ tới, cổ không cho con cổ tới, thì rồi cổ đi hỏi những người này người kia, cổ thân nên cho con cổ tới không. Thì một số người thì nói không có cần thiết, họ đối xử vậy tại sao cho. Một số nói thôi kệ cho đi, nghĩa tử nghĩa tận. Và cuối cùng thì đám tang cổ cho thằng bé tới để tang, là bởi vì cổ nghĩ rằng là thôi tội nghiệp cho gia đình người ta. Và cổ cũng nghĩ dằn lòng mình cái áp lực nữa, cái áp lực của từ mẹ cổ đó, thôi cho nó để tang đi con, dù sao cũng cha của nó. Và cổ chở thằng bé tới thì cổ không có vào và cổ không có bỏ thằng bé ở đó. Thì cổ bịt mặt nạ, mang kiến đen, mặc đồ như chống nắng, kính mít ngồi ngoài cả 1-2 tiếng đồng hồ ở trong cái đám tang một cái góc nào đó để chờ con mình. Thằng bé cứ đứng nhìn coi mẹ nó đâu, thấy tội lắm thì được. Một ngày, đến ngày thứ nhì thì nó không chịu đi. Nếu như không đi, nó khóc lóc, nó gị ra không chịu đi thì cổ không có đi. Thì lúc này lại bắt đầu là họ trở mặt và họ chửi bao, nó không đưa đồng xu nào hết. Xong đám ma mà đưa 50 triệu thì nó cũng không cần 50 triệu đó từ đầu. Cổ chỉ cần con cổ đến giúp giùm để tang thôi. Rồi mọi chuyện trôi qua, đám tang xong, mở cửa mã xong, thì họ lại bắt đầu là cái thủ tục là xin nhìn con. Thì họ nói bây giờ là họ kêu cổ đó là cho nhìn bên nội, cho tới luôn bên nội thường. Cái nhà của cổ đang ở bây giờ đó là cái nhà cấp 4. Bà ngoại ở là mẹ của cổ, ở với cổ với thằng con. Ba người ở cũng buôn bán, là cái ngôi nhà đó là cái ngôi nhà hồi xưa của nó là mua rất là rẻ. Lúc đó thời đó là bà ngoại mất rồi để lại cho mẹ cổ. Thời đó có mấy cây vàng mà mẹ cổ mua rồi trả một phần mượn nợ góp từ từ chơi hụi, mà giờ có nhà cấp 4. Thì thời điểm bây giờ nó lại cũng trong hẻm nhỏ, nhưng mà cũng sửa sang lại thì cũng ở được thôi. Thì họ nói bây giờ là họ cho thằng bé này làm khai sanh là con của ông này, cháu nội của họ. Rồi thì giống như là cho họ nhìn lại đó. Thì cô nói là thật sự không làm khai sanh được, tại ông này ông chết rồi. Không làm khai sanh phải có cha công nhận, chứ phải muốn làm là phải có hung thú mới làm. Thì họ muốn làm giấy tờ để mà họ như là họ nhận cháu nội vậy đó. Thì cô không có cho. Thì bắt đầu họ thương lượng cái giá, họ nói bây giờ là họ sẽ bỏ tiền ra cho cổ và mẹ cổ sửa cái nhà này lên. Sửa cái nhà lên cho nó đàng hoàng, ra hồn là cái nhà. Ra hồn là cái nhà. Với điều kiện là mỗi cuối tuần thì cổ phải đưa thằng bé này đi về bên nội để họ giáo dục và đào tạo theo cái kiểu trí thức của gia đình bên nội. Họ không chấp nhận một cái giọt máu của con họ mà sống lang bạng ở bên ngoài. Họ nói vậy đó quý vị. Thì cổ nói là cổ không có cần. Bây giờ đó là cổ nói rằng cổ cảm thấy không phải gia đình nào mà trí thức cũng là như vậy hết. Cảm thấy cổ khinh cái gia đình này. Nhưng mà cổ cũng nghĩ tới tương lai con cổ thì nó đi học đàng hoàng bình thường. Thì họ mới nói vậy, cho họ nhìn lại đó. Thì sau này lớn lên nhìn, tại vì cái ông này là ổng có một thằng con trai thôi, có chị gái hai ba người, nhưng mà ổng có mình ổng là con trai thôi. Thì họ rất là cần thằng cháu nội này. Thì họ nói rằng sau này đó, nó lớn lên thì họ sẽ cho nó ăn học và đàng hoàng, tất cả tiền chi phí học hành của nó là họ lo hết. Rồi cho đi du học nước ngoài, rồi để mà giống như là nở mặt nở mày cho họ một cái giọt máu của dòng họ của họ là không được, là ở ngoài mà tệ hại như vậy. Thì cô đang suy nghĩ rằng thật sự là bây giờ đó, cô nói thẳng với Ngọc Nhi là hai mẹ con làm, mẹ cổ làm lớn tuổi rồi, cũng là năm mươi mấy tuổi, gần 60 mà lam lũ ngoài đường vẫn bán cá như vậy. Tai của bà ngoại đó là lỡ nước hết, tại ngâm nước đó quý vị, lỡ nước hết, người lúc nào cũng hôi tanh mùi cá. Cổ thương nhưng mà cổ hiểu. Rồi bốn chân cũng lỡ, ý là mang đôi giày bằng mũ rồi đó mà cổ vẫn bị như vậy. Chiều bà ngoại về nhà là rã rời hết. Còn cổ thì cổ cũng đi làm, lương một tháng cũng không có bao nhiêu, cũng khoảng trên dưới 10 triệu, là ba người trong hai thế hệ là ba thế hệ là đủ sống thôi. Một tháng dư ra 1-2 triệu, 2-3 triệu là ok rồi, chỉ cần một người có bệnh nặng là không có đủ. Thì cái ước mơ mà cho con đi du học là không hề có nghĩ tới. Nhưng mà là cô trăn trở, hôm nay cô nói là cô suy nghĩ cuộc đời con cổ lớn lên á, thì nó cũng sẽ giỏi lắm là vô đại học đi học rồi ra, không biết có việc làm không. Tại tình hình bây giờ Việt Nam, cô nói rằng là tốt nghiệp đại học rất là nhiều nhưng mà ra không có việc làm. Đa số trong các cơ quan nhà nước thì việc làm người ta đã đầy, người ta đã sắp xếp nhân sự, như là một người bình thường len lỏi cho cũng khó lắm. Có nói là đại học ra giờ không có việc làm, rất là khó tìm việc làm. Mà tìm việc làm được đi nữa đó, thì cô cũng nói thẳng là phải chịu lương lẻo chung với nhau mới sống ở cái xã hội đó. Cô không muốn con cũng như vậy. Còn bên nội thì nếu mà nó theo bên nội được thì bên nội đưa đi du học, rồi chưa biết là nước nào, rồi đi du học xong rồi có những cái bằng ở nước ngoài trở về thì cũng là cho tương lai con cổ. Cổ nó cũng không cần con cổ nuôi, cổ không cần con cổ nuôi cổ ngày nào hết, cũng không cần tiếng tâm gì hết. Cổ chỉ cần rằng là cuộc đời con cổ đừng có như cổ mà ngày nào đủ xào ngày nấy, cứ hồi hộp sợ bệnh lòng có tiền. Cổ sợ lắm, thành ra cổ đang lưỡng lự rằng có nên cho tới lui với bên nội không, để mà sau này lớn lên 18-20 tuổi, học xong lớp 12 vào đại học thì họ cho đi du học, đó là hứa của họ. Thì cổ nghĩ rằng cổ nghĩ tới tương lai con cổ. Nhưng mà thằng bé đó thì nó không có chịu, nó không có thích. Nó nói rằng đi đó đám ma có một ngày một, rồi với một lần thăm ba nó, nó rất là sợ hãi. Mấy người đó quê đó là mấy người đó là nhìn thấy, thì nó dùng cái từ là tiếng Mỹ là họ quê quá đó, là họ nhìn thấy sao sao đó. Nhưng mà thằng bé nói rằng con nhìn thấy họ con không có muốn gần, con sợ họ, con không muốn lại gần, họ kỳ kỳ, con họ dữ quá. Thì ra chỉ là họ dữ với mẹ, con không muốn nhìn, cho nên thằng bé nó không muốn gặp. Bây giờ cổ ép nó thì cũng tội. Mà thật sự là cổ đó là cổ đủ sức nuôi con. Cổ đủ sức nuôi con, cổ sẽ làm một ngày 2-3 việc cũng được, để mà nuôi thằng bé để đi lên lớp 12 rồi đi vào đại học. Nhưng cái cổ lo là học đại học ra cái gì, rồi tương lai nó như thế nào. Còn một cái tương lai mà họ hứa cho đi du học thì cổ thấy là cổ mừng cho con cổ, bởi vì không sẽ khổ như cuộc đời của mẹ cổ và của cổ. Thì bây giờ cổ hỏi quý vị rằng cổ có nên không. Trong lòng cổ là cổ không muốn thằng bé giống tính cách với bên nội, là khinh người, trí thức mà khinh người, rồi cái kiểu mà giai cấp đó và ăn nói kiểu cách họ cổ không thích. Cổ không thích, cho nên cổ muốn rằng chỉ cho nó nhìn bên nội thôi được không, là thỉnh thoảng là những cái ngày giỗ của cha nó cho nó về, hay là lâu lâu 1-2 tuần cho ghé thăm một lần, để giữ cái tình cảm mà từ từ nó kháng khích. Và cổ nhìn thấy thì cái bà nội với ông nội đó rất là thương thằng này, có nghĩa là rất là muốn cháu nội. Nhưng mà tại cái bản chất của họ là cái gì cũng tiền, họ quen rồi, họ thích bỏ tiền ra họ mua chuột, chứ họ không thích là biêu bằng tình cảm. Thì cổ sợ là nó tới lui với họ rồi đó thì nó cũng quen cái thói cái gì cũng đưa tiền ra mua chứ không có biêu bằng tình cảm. Cổ rất là sợ. Nhưng mà rồi nghĩ tới tương lai của con, cái chữ được đi du học á thì như thế nào, thì chỉ có nói như vậy nè. Có đôi khi nhà rất là nghèo vẫn đi du học được là bởi cái khả năng học của nó. Nếu nó thương mẹ và nó biết tới tương lai thì lấy học bổng du học. Ở Việt Nam đăng báo hoài có hàng chục đứa bé rồi, mấy chục đứa bé rồi, thậm chí là hàng trăm rồi, đạt những cái học bổng và đi nước ngoài du học, hoặc là những cái hiệp hội sau này, cái sự thương thân như là qua lại thương mại giữa nhiều nước đó, nó sẽ được đi du học nếu nó giỏi, và không cần phải đi du học mới trở về là thành tài được ở Việt Nam, học được và phấn đấu và đi con đường ngay thẳng thì cũng sẽ thành tài được. Đừng nghĩ đi du học. Có rất là nhiều con ông cháu cha làm lớn hoặc là con những nhà giàu, triệu phú, tỷ phú Việt Nam đưa qua Mỹ đi học, cầm cái bằng rất là oai phong. Việt Nam chẳng làm gì, ăn chơi, hút sách không, cũng có vậy. Có nghĩa là không phải ai đi du học cũng là nên người, ai du học cũng là tốt. Không phải, cái đó là sai. Em không cần phải cho con đi du học, em cần dạy nó là một cái đứa trẻ lớn lên biết yêu thương, có nhân cách, có đức mà không có tài thì không có chết, nhưng mà có tài mà không có đức, cái đó mới mệt đó. Thành ra đừng để nó phải bị ảnh hưởng cái lối sống vì tiền và những cái tham vọng mà khinh người như vậy. Thì chỉ nói như vậy thì cổ của vẫn xin là quý vị cho cổ coi là cổ có nên cho con cổ qua lại với bên nội và để đi du học không. Và Ngọc Nhi thì cản rồi đó. Cũng như nó không phải ai du học cũng là tốt đâu. Không phải ai du học cũng về thành tài đâu. Qua đây nó hư hỏng cũng không chừng nữa. Nhiều khi nó hút sách bên đây cũng không chừng nữa. Đó, còn những đứa trẻ nghèo mà nó học giỏi, nó giỏi được du học bổng như thường, không cần bên nội nào cho hết. Đúng không quý vị? Thì khi là khuyên như vậy. Nhưng mà Ngọc Nhi vẫn muốn đưa câu hỏi của cổ lên và tôn trọng cái cô gái này để mà cổ có câu trả lời để quyết định tương lai của mẹ, của cổ và của con cổ. Tại vì nó đi cô cũng buồn. Nhưng mà cổ cũng vẫn muốn qua bà là bên nội, như nói rằng là thật sự có những bên nội đó mình cũng nên cho về. Cho nó biết nguồn gốc, nhưng mà nó biết rồi mà nó thấy nó vẫn không muốn tới, đó là chuyện của nó, chứ không phải chuyện của em nữa. Nó biết bên nội nó không hợp được cách nói chuyện, nó thấy nó sợ hãi, đừng có ép nó. Nó biết nguồn gốc là được rồi, còn cái chuyện sống chung hay về với họ là để thằng bé tự quyết định. Chứ em cần phải lo sợ, lo giùm nó, thì mong rằng quý vị có ý kiến cho câu này nha. Và Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã tin tưởng Ngọc Nhi nha. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Ngọc Nhi xin kính chào quý vị.